Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, thần nông Ayako. Nguyện vọng: Ayako sắc mặt tái đi. Ở trong thôn thời điểm bị chọn làm tế phẩm người, có thể hướng thôn đưa ra một chút yêu cầu. Đây là đánh đổi mạng sống đền bù. Cho nên, nguyện vọng liền biểu thị tử vong. Thần minh đại nhân ăn tay gấu ăn đến có chút ngán. Muốn thịt người hừng hực vị sao? Ayako nhắm mắt lại, hy vọng thần minh đại nhân có thể đủ tốt tốt đối với các thôn dân. Đây chính là nguyện vọng của ta. Thật, Hạ Du cảm thấy nhiệm vụ sẽ không như thế đơn giản. Hơn nữa thật tốt đối với thôn dân gì gì đó. Không khỏi quá mức phiếm chỉ một chút. Chỉ cần dạng này, tính mạng của ta liền không có tiếc nuối. Ayako nói, lại là nghĩ như vậy muốn nguyện vọng sao? Bất quá Hạ Du vẫn là cảm giác có chút kỳ quái. Hắn bắt lấy quả cầu ánh sáng. Ở trong lòng hỏi, đây chính là nguyện vọng của nàng. Quả cầu ánh sáng muốn nhắc nhở Hạ Du không muốn gian lận. Nhưng cảm nhận được thiếu niên trên ngón tay lực đạo về sau, đàng hoàng hồi đáp, trong đó có chút hiểu lầm. Đạt được nhắc nhở, Hạ Du hồi tưởng một chút thiếu nữ, minh bạch trong lòng cái kia một tia kỳ quái nguyên do. Ta không phải là muốn ăn ngươi, chỉ là đang hỏi ngươi nguyện vọng. Hắn giải thích nói, nghe được không phải muốn ăn chính mình. Ayako nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nàng đã làm tốt dâng lên thân thể của mình chuẩn bị, nhưng có thể không bị ăn hết, cũng sẽ không ghét bỏ chính mình mệnh dài. Nguyện vọng của ta sao? Thiếu nữ tự hỏi, chỉ cần các thôn dân có thể trôi qua tốt liền tốt. Trống rỗng nguyện vọng không phải nguyện vọng, quả cầu ánh sáng nhắc nhở. Cụ thể một chút đâu? Chính ngươi muốn đồ vật. Hạ Du truy vấn, tỉ như nói là làm bên trên tế ti, lên làm thôn trưởng, hoặc là đạt được lực lượng cường đại gì gì đó. Đạt được lực lượng cường đại. Thiếu nữ sinh ra hứng thú. Không sai, thần minh lực lượng. Muốn không? Hạ Du trên tay tụ ra một cái thủy cầu. Hắn dẫn dụ thiếu nữ. Suy tư một chút, Ayako lắc đầu cự tuyệt Hạ Du. Thần minh lực lượng cũng chỉ là tạm thời lực lượng. Không có thần minh, thôn lại phải về đến bộ dáng lúc trước. Ánh mắt thế mà như vậy lâu dài. Hạ Du có chút nhức đầu. Càng là không ham trước mặt lợi ích người, càng là khó lừa gạt. Như vậy ngươi muốn cái gì? Không có cái gì muốn. Thiếu nữ tiếp tục lắc lấy đầu. Nếu là ngươi không có muốn, ta liền đem ngươi ăn. Hạ Du ý đồ thông qua uy hiếp đến kích thích một chút thiếu nữ. Hở, cái kia Ayako có chút thấp thỏm. Ta có thể nghỉ về nhà sao? Thế mà dự định trực tiếp đào tẩu sao? Mẹ ta bệnh, ta muốn trở về chiếu cố nàng. Ayako nói, bệnh, nghiêm trọng không? Hạ Du lo lắng mà hỏi thăm. Một tháng này cùng thiếu nữ ở chung, đối với chăm chú hiền lành thiếu nữ, hắn cũng có chút hảo cảm. Hắn chỉ dũ thuật chỉ có thể trị liệu thương thế, đối với tật bệnh cũng không có tác dụng. Muốn trị liệu tật bệnh, còn phải từ quả cầu ánh sáng nơi đó vận hành một chút. Không phải cái gì bệnh nặng, đại tế ti nói lại nghỉ ngơi một tuần liền có thể tốt rồi. Ayako giải thích, vậy liền cho ngươi thả một tuần giả đi. Hạ Du đáp ứng, đã chỉ là bệnh nhẹ, hắn liền không có ý định quản nó. Được đáp ứng, Ayako lập tức rời đi rừng rậm, trở lại thôn. Mặc dù Hạ Du nói nàng một tuần sau lại tới là được, nhưng nàng vẫn là mỗi ngày tới 3 lần, cho Hạ Du đưa rực long cùng gấu ngựa thịt, cũng mỗi ngày quét dọn một lần căn phòng. Đến ngày thứ 6, Ayako về tới Hạ Du bên người. Hạ Du ngay tại gian phòng phía trước, đầm nước bên cạnh, nằm tại trên ghế nằm, phơi nắng. Ngày nghỉ của ngươi vẫn còn chưa qua xong. Hạ Du nhắc nhở thiếu nữ. Không cần, mụ mụ đã tốt rồi. Thiếu nữ trả lời, ngươi thật đúng là một chút lười cũng sẽ không trộm a. Thở dài, Hạ Du dùng chân lý chi môn phát hiện làm một cái ghế nằm, đặt ở bên cạnh, cùng một chỗ nằm một hồi đi. Mặc dù thường xuyên nhìn thấy Hạ Du nằm, nhưng Ayako còn là lần đầu tiên sử dụng ghế nằm. Nàng vừa nằm trên đó, ghế nằm liền lay động. đưa nàng giật nảy mình, lộn vòng vào bên cạnh trong bụi cỏ, ngẩng đầu, thiếu nữ đầy bụi đất. Hạ Du nhìn xem có chút buồn cười, hắn bó tay đứng ngoài quan sát. Nếu là Yuna, lúc này muốn giận chó đánh mèo ghế nằm, nhưng là thiếu nữ không có, nàng đem ghế nằm đỡ tốt, trở lại nơi ngã xuống, rút ra một cọng cỏ, trên cỏ mặt có một cái trái cây. Cái này trái cây Ayako chưa từng nhìn thấy. Nàng vì chính mình có thể tìm tới một gốc chưa từng gặp qua trái cây mà cao hứng. Cái kia trái cây có độc. Hạ Du đả kích lấy thiếu nữ. Ai? Ayako như là bị rắn cắn, lập tức buông lỏng tay. Trái cây rơi trên mặt đất. Lừa gạt ngươi. Hạ Du cười lên. Ngô Ayako thở phì phò lại nhặt lên trái cây, bỏ vào y phục của mình trong túi. Đùa ác về sau, Hạ Du trong lòng mọc lên ý tứ áy náy. Hắn thế là làm bồi thường, cùng thiếu nữ phổ cập một chút tri thức. Mặc dù ta là nói mò, bất quá cái này trái cây hoàn toàn chính xác có độc khả năng. Chính là đã ăn hay chưa sự tình, vẫn là khả năng có độc. Ăn hay chưa sự tình làm sao còn có độc? Tựa như một cái xương cá đâm người, thoạt nhìn không có trở ngại. Nhưng nếu là mấy trăm cây xương cá cùng một chỗ gai, liền sẽ người chết. Ayako rất nhanh minh bạch Hạ Du ví von. Chính là nói có chút trái cây muốn ăn nhiều mới có độc. Có chút độc, liều lượng thiếu, hoàn toàn không có nguy hại. Hạ Du nói tiếp, hơn nữa còn khả năng có chỗ tốt. Độc còn có thể có chỗ tốt. Bình thường ăn có độc, nhưng ở tình huống đặc biệt dưới, nói không chừng có thể cứu mạng đâu. Hạ Du tới hào hứng, hắn cùng thiếu nữ phổ cập lấy thảo dược lý niệm, tỉ như hội tê liệt thân thể cỏ. Nếu là cho người bị thương ăn, liền sẽ chậm lại đau đớn. Tại Hạ Du trong giọng nói, Ayako ánh mắt càng ngày càng sáng. Về sau, nàng cả người đối với hưng phấn lên. Chính là cái này, có thể một mực tạo phúc thôn đồ vật. Hạ Du sững sờ, sờ lên cằm của mình. Chính mình đây là làm một lần nhân sinh đạo sư. Thiếu nữ sẽ không đi nếm bách thảo A. Thần nông Ayako, chờ chút, như là đã là người sinh lý suy nghĩ. Như vậy thì là nguyện vọng đi. Muốn bồi dưỡng được một cái thần nông đi ra không? Lấy thiếu nữ thân thể, nửa đường ăn chết khả năng cực lớn. Lại thời điểm này liền cần thoáng vận hành một chút. Tiểu Quang, cho ta tới một cái thảo dược chế tác năng lực. Không cách nào cung cấp, thế giới này không tồn tại này kỹ năng, cần ngươi làm gì? Tiếp xúc đến thực vật về sau, có thể tiến hành phân tích, chính là nói muốn chính mình từ từ sẽ đến sao? Thật là phiền phức, chờ chút, dù sao cũng không phải tự mình làm sự tình. Móc ra quả cầu ánh sáng, Hạ Du ném cho Ayako, tiếp nhận quả cầu ánh sáng. Thiếu nữ ngây người, không rõ Hạ Du ý tứ. Hạ Du rơi xuống ghế nằm, hai tay khoác lên nàng trên vai. Chỉ có học y có thể cứu thôn dân. Từ hôm nay trở đi, người chính là thần nông Ayako. Cái kia, có ý tứ gì? Thiếu nữ không hiểu ra sao, không có trả lời nghi vấn của nàng. Hạ Du chỉ vào quả cầu ánh sáng. Đây là thần nông cầu, người mang theo nó, đạp vào mạo hiểm con đường đi. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể gom góp một bộ bách thảo kinh. Đến lúc đó đừng quên tăng thêm tên của ta. Đúng rồi, Hạ Du lại bổ sung một chút. Có muốn viết địa phương liền giao cho thần nông cầu viết. Nó rất sở trường, đã giải quyết Ayako nguyện vọng. Lại cho quả cầu ánh sáng tìm bài tập làm. Hạ Du hết sức hài lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.